Chương 225, Hoàn Khố Hắn Nương 16. Đưa tiễn nàng, Vư A Thượng Lục Diệp thấp giọng nói, phu nhân, này thu Đàm gia bạc, có thể hay không xảy ra chuyện a? Có thể xảy ra chuyện gì? Trước kia Đàm Duyệt Như còn không có gả hầu phủ thời điểm, bọn họ cũng đã là hoàng thương, năm ngoài nếu không phải Đỗ Thị nhúng tay, Đàm gia hoàng thương danh tiếng cũng không đến mức ném, nhiều năm như vậy bọn họ đều không có ra chỗ sơ suất. Năm ngoài ném đi một năm, năm nay nếu lại tuyển thượng, kia hướng cung bên trong đưa đồ vật, chỉ có thể là càng thêm cẩn thận. Lại nói, này bạc nàng cũng không phải là lấy ra chính mình hoa. Nàng lấy giấy bút, cho nhi tử viết thư nhà. Mẫu tử hai người mỗi tháng đều chí ít một phong thư nhà, cũng không biết bên kia Khương Du Hạo học được chút cái gì, không đi qua non nửa năm, chỉ là theo thư thượng liền nhìn ra được thoát thai hoàn cốt. Không phải nàng lúc mới tới cái kia bị Khương Tuy Cẩm một dẫn dụ liền lôi kéo nha hoàn phòng bên trong thoát ý đi hệ nghiệm xem tiểu tử ngốc. Nói chuyện rất coi chương pháp, còn an ủi nàng không cần suy nghĩ nhiều thư nhà đưa tiễn. Sở Vân Lê liền bắt đầu đặt mùa từ an đường, ban đầu làm bên ngoài thành, thu lưu không nhà để về đứa bé cùng lão nhân, tại vùng ngoại ô mua xuống một mảnh trồng trọt tang nuôi tạm, có thể làm việc liền đi làm, lại tìm tiên sinh đi giáo hải tử đọc sách. Tiền bạc như là nước chảy bỏ ra đi ra ngoài, mà bên kia Đàm gia thỏa hiệp. Sau đó, Sở Vân lên lại cho cung bên trong mấy vị phụ trách tuyển chọn công công đưa lễ vật, việc này liền thành. Nàng sở dĩ như thế chắc chắn, bất quá là nhờ mà thôi. Từ an đường thu lưu người già trẻ em, cung bên trong hoàng thượng biết nàng muốn làm hoặc là nói đã đang làm chuyện, liền sẽ không ngăn đón Đàm gia cho nàng đưa bạc. Hoàng thượng cũng không cần làm cái gì, biết Sở Vân lên làm sự tình về sau. Bất quá thuận miệng nói ra bên cạnh thái giám thân thượng vài áo nhan sắc không bằng những năm qua đẹp mắt, thuộc hạ lập tức hiểu ý, Đàm gia tự nhiên là khôi phục hoàng thương. Vốn dĩ Lộ thị trở về sau người một nhà thương nghị thơ ý điếm, chỉ là thử thăm dò đáp ứng mà thôi, bọn họ kỳ thật không quá tin tưởng cái này không được coi trọng muội muội có thế thúc đẩy việc này, dù sao ba thành lợi nhuận, cũng là muốn làm thành sự tình mới giao. Không nghĩ tới hôm nay thật thành, này ba thành không thể không thanh toán. Lộ thị lại một lần nữa tới cửa, lần này Sở Vân Lê thấy nàng. Ngũ muội, lần này nhiều chuyện thua lâu ngươi, nhưng tạ lễ có thể hay không lại thương lượng một chút? Không có thương lượng. Lúc đó Sở Vân Lê chính tại luyện chữ, bộ y tiếp du ra cùng nhau, tẩu tẩu đừng tưởng rằng sự tình định ra liền ổn thỏa, nếu như các ngươi mỗi tháng không có đúng hạn đem lợi nhuận đưa tới, có thể tùy thời liền bị đổi đi. Nàng ngữ khí lãnh đạm không mang theo một tia cảm tình. Chính là như vậy ngữ khí cùng thần sắc, làm Lộ thị cảm thấy nàng lời nói đều là thật. Lãnh đạm như vậy, nàng lập tức hối hận dậy trước không có cùng cái này ngũ muội tạo mối quan hệ, hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Đỗ thị bệnh, tiểu Đỗ thị cả ngày trông coi, Sở Vân Lê cũng liền đi mời an thời điểm sẽ gặp phải nàng, có đôi khi sang thượng hai câu. Khương Khải cả ngày dạy bảo hai đứa bé, Lệ Di nương thỉnh thoảng sẽ tới thỉnh an, Sở Vân Lê chính mình. Hơn phân nửa thời điểm tại nhà bên trong dạy bảo Du gia, có đôi khi sẽ mang theo nàng ra khỏi thành đi vùng ngoại ô xem từ an đường. Đảo mắt đã qua 2 năm, hầu phủ trừ phục gia hiếu, bắt đầu cùng các nhà lui tới. Lần này ra tới chiêu đãi đám người, không còn là hầu phu nhân, nàng bây giờ còn nằm ở trên giường đâu rồi, chiêu đãi đám người liền thành thế tử phu nhân. Ngẫu nhiên tiểu Đỗ thị cũng sẽ đến phía trước tới gặp khách, bất quá người khác cũng không quá phản ứng nàng. Phải nói no y trùy hệ nở cu nở dê nàng đều là xem ở Đỗ gia phân thượng. Hiện nay, tiểu Đỗ thị đã sớm không phải cáo mệnh phu nhân, phu quân còn tại ngục bên trong, có mấy lần bị người mình trào ám phúng về sau, nàng liền không quá ra tới ganh tị. Sở Vân Lê không nghĩ muốn đại yến tân khách, một ngày này buổi chiều, màu vàng sáng xe ngựa đến cửa ra vào. Thái tử đến rồi. Thái tử năm nay đã 18, tháng trước trong triều liên danh thượng tấu, tấu mời thái tử vào triều. Đáng tiếc bị hoàng thượng lấy thái tử tuổi nhỏ, còn cần ma luyện nói cản lại, sau đó không có 2 ngày, đề nghị trong triều lão thần liền từ quan trở lại quê hương, hoàng thượng liền giữ lại đều không có liền chuẩn. Lúc sau liền lại không có người dám nhắc tới, nói cách khác, thái tử bây giờ còn mỗi ngày có công khóa phải làm. Người một nhà bao quát Khương Khải đều đi cửa ra vào thân nên. So với 3 năm trước đây, thái tử cao lớn chút, hơi có chút mập ra. Bất quá còn tính là một cái thiếu niên tuấn tú, tự mình đỡ dậy Khương Khải, đối với một bên Sở Vân Lê chẳng quan tâm, trực tiếp vào cửa. Đợi người đi, Sở Vân Lê ngồi thẳng lên như có điều suy nghĩ, xem ra hoàng hậu càng đáng ghét hơn nàng đâu. Tiểu Đỗ Thị tại bên cạnh châm chọc khiêu khích, tẩu tẩu, thái tử điện hạ tựa hồ không quá ưa thích ngươi đây. Đối với ngươi cái này cứu mẫu chào hỏi cũng không đánh. Mấy năm qua này hai người thường xuyên sát sang, Sở Vân Lê không cam lòng yếu thế, ngươi lại hảo đi đến nơi nào. Tiểu Đỗ Thị yên lặng, hừ lạnh một tiếng, lại được ý nói, thái tử điện hạ đến đây, khẳng định phải đi xem mẫu thân. Mấy năm qua này, mẫu thân thế nhưng là ta chiếu cố. Đối với cái này, Sở Vân Lê vẫn tương đối chịu phục, Khương Du Dương đi phục An thư viện, còn lại hai cái con thứ bị Khương Khải lưu tại nhập viện. Tiểu Đỗ Thị trong lúc rảnh rỗi, cả ngày bô y tiếp Đỗ Thị, người bình thường thật làm không được. Thái tử cùng Khương Khải hàn huyên một hồi, thật đúng là đi xem Đỗ Thị, đáng tiếc hai năm qua Đỗ Thị nằm, mặc dù có nha hoàn tận tâm chiếu cố, kia phòng bên trong vẫn còn có chút hương vị, thái tử đến đây thuộc hạ không dám thất lễ, thế là liền điểm lư hương đổ hương phấn, thơm đến sang thị. Thái tử tiến vào hỏi qua nàng bệnh tình cùng bình thường sinh hoạt thường ngày về sau, liền không nhịn được ra tới. Theo vào phủ đến xuất phủ bất quá nửa canh giờ, trong lúc đi xem Đỗ Thị canh giờ cộng lại nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới, đứng tại cửa ra vào nhìn màu vàng sáng xa giá rời đi, tiểu Đỗ Thị sắc mặt không tốt lắm, trong lúc nàng mấy lần nói lên 3 năm qua là chính mình chiếu cố Đỗ Thị, thái tử đều không có nhận lời nói, thuận miệng tán một câu đều không có. Vốn dĩ con dâu hầu hạ nằm trên giường không dậy nổi bà là hẳn là phận sự, dù sao cung bên trong hoàng hậu cu nở dê không thích Sở Vân Lê, Đỗ Thị lại chán ghét nàng, nàng đi sẽ chỉ bị ra y vo, dứt khoát cu nở dê không uổng phí kia sức lực lấy lòng Đỗ Thị lấy lòng hoàng hậu. Nhưng là tiểu Đỗ Thị khác biệt, nàng hết thể lật bản hy vọng đều đặt ở cái này phía trên, còn hy vọng hoàng hậu cầu tình thả Khương Tuy Cẩm ra tới đâu. Không nghĩ tới căn bản không có ai nhìn chúng nàng này phần hầu hạ bà đáng quý. Sở Vân Lê quay người vào cửa, tiểu Đỗ Thị nhịn không được nói, ngươi đã sớm biết sẽ là kết quả này, đúng hay không đệ muội nói cái gì, ta không rõ. Tiểu Đỗ Thị tiến lên mấy bước, ngươi sớm biết hầu hạ bà cu nở dê sẽ không đến hoàng hậu nhìn với con mắt khác, đúng hay không hầu hạ bà chẳng lẽ không phải hẳn là Sở Vân Lê là cười chế nhạo nhìn nàng, đệ muội, hầu hạ bà còn nghĩ được chỗ tốt. Như ngươi loại này ý nghĩ không được. Một câu, đem tiểu Đỗ Thị 2 năm đến nay nỗ lực cũng làm thành có ý khác. Nàng khí đến ngực chập trùng, nàng biết lời này không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cu nở dê không có cảm thấy được lời này không đúng chỗ nào, ngươi nói hiệu nói vượng. Sở Vân Lê buồn cười nói, ngươi có dám hay không thề với trời, ngươi hầu hạ mẫu thân không nghĩ làm cung bên trong hoàng hậu coi trọng ngươi mấy phần. Tiểu Đỗ Thị lập tức yên lặng. Hai người tranh chấp rất nhanh liền truyền đến nhập viện bên trong, nằm ở trên giường Đỗ Thị cũng nghe đến. Cho nên, tiểu Đỗ Thị lại đi lúc, liền bị nàng ngăn tại cửa bên ngoài. 2 ngày về sau, bên cạnh hoàng hậu người tới truyền triệu Sở Vân Lê tiến cung. Tiểu Đỗ Thị biết được về sau, một hai phải đi theo, Sở Vân Lê thuận tay liền mang theo. Từ ngày đó thái tử tha ý độ đối với y nàng nhìn ra được, hoàng hậu hẳn là đối với 2 năm qua trong hầu phủ phát sinh chuyện đều rõ ràng. Đối nàng cái này thế tử phu nhân càng thêm trứng mắt, mang lên tiểu Đỗ Thị, còn có thể đỡ một chút. Lần này không có Đỗ Thị mang theo, các nàng mặc dù một đường thuận lợi vào cung, nhưng không có trực tiếp nhìn thấy hoàng hậu, mà là được đưa tới thiền điện, đợi gần 1 canh giờ mới đến hoàng hậu tuyên triệu. Chờ đến tiểu Đỗ Thị từ ngay từ đầu chờ mong biến thành thấp thỏm, nhìn ra được, cái này chính là hạ mã huy. Sở Vân Lê ngược lại là không quan trọng, hoàng hậu cũng không thể công khai đem nàng giết. Chỉ cần không giết người, nàng liền không sợ. Kỳ thật hoàng hậu cu nở dê khó, nghĩ muốn cho nàng trị tội cũng không được. Sở Vân Lê thân là nàng nương nhà đệ tức phụ, nếu là ngự tiền thất lễ như vậy sẽ bị trị tội, tội danh bị gán, đối với hoàng hậu mặt mũi có hại. Khỏi cần phải nói, chính là theo ngoài cung trên đường đi va ó cũng không thể bị nhân vì khó, bằng không rơi vào hậu cung trong mắt mọi người, liền thành hoàng hậu bị cung nhân lãnh đạo ý tứ. Nếu như đế hậu quan hệ hòa hợp, dù là thừa ân hầu phủ tiến cung bị lãnh đạm, cung nhân cũng sẽ không nhiều nghĩ, càng là đế hậu chi gian khẩn trương, hoàng hậu càng sẽ để ý những chi tiết này. Vào cửa liền quỳ, lần này hoàng hậu tựa hồ quên đi gọi khởi, trực tiếp liền hỏi tới Đỗ Thị bệnh tình cùng bình thường sinh hoạt thường ngày. Trước khi đến Sở Vân Lê liền biết nàng sẽ hỏi, đã chuẩn bị xong, lại không ngại bên cạnh tiểu Đỗ Thị cướp biểu hiện, đoạt lời nói, dân phụ đại mẫu thân đa tạ hoàng hậu nương nương lo lắng. Mẫu thân mỗi ngày 5 bữa ăn, đều là hảo tiêu hóa đồ vật, mặc dù bị bệnh liệt giường, nhưng tinh thần không sai. Ngày hôm trước thái tử điện hạ đích thân đến, nàng cao hứng nhiều lắm ăn nửa bát cơm đâu. Nói thẳng thái tử điện hạ có hiếu tâm, nàng thực cao hứng, cu nở dê thực vui mừng. Hoàng hậu mỉm cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Nhìn về phía Sở Vân Lê, cười hỏi, Du gia năm nay 11 đi không bằng mang vào cung đi theo ta trụ một đoạn nhật tử, vừa vặn thái tử cùng cái này biểu muội không quen, cu nở dê để cho bọn họ biểu huynh muội hai người quen thuộc. Đây là muốn đem hải tử làm nàng nghe lời, còn có đem thái tử cùng Du gia tác hợp đến cùng nhau, tâm tư nàng choáng váng mới đáp ứng, cũng quá tử bộ dáng kia, không nhảy nhót lời nói, về sau còn có thể có cái nhàn tản vương gia làm, nhưng hắn là kia thành thật người sao, sớm muộn không được chết tử tế lại có. Biểu huynh muội thành thân, coi như không phải thái tử, dù là thật là một cái thanh niên tuấn kiệt, nàng cũng phải pha trộn đi. Nàng không chút hoang mang, ngước mắt nhìn nàng, nương nương, ngươi có phải hay không quên kêu chúng ta giờ ơ y rô y hoàng hậu sương sở, như vậy ngay thẳng nói làm nàng như thế nào tiếp đành phải làm giật mình hình, đưa tay vô vô cái chán, nhìn ta trí nhớ này, ta còn nói này nói chuyện ánh mắt như thế nào như vậy khó chịu đâu không sao, đều là người một nhà. Thần phụ nhắc nhở ngài chính là Sở Vân Lê khi nói chuyện đã đứng dậy, phía sau tiểu đỗ thị cu nở dê khởi, nói thật, các nàng tại hầu phủ, thật đúng là không có gì cơ hội quỳ, đột nhiên một quỳ cứng như vậy mặt đất, đầu gối đau nhức. Tiểu đỗ thị đột nhiên đã cảm thấy Sở Vân Lê như vậy trực tiếp phương thức làm người khác ưa thích. Đứng lên, hoàng hậu cu nở dê không dọn chỗ, Sở Vân Lê đưa tay vướt vướt đầu gối, nói, đa tạ hoàng hậu nương nương hậu ái. Du gia tiểu hải tử, tính tình khiêu thoát, sợ quấy rầy hoàng hậu nương nương an bình, vẫn là không tới. Không đợi hoàng hậu nói tiếp, nàng tiếp tục nói, hầu phủ liền phải nàng một cô nương, thường ngày bên trong mẫu thân rất là yêu thích, mỗi ngày buổi sáng đều phải nhìn qua du gia mới ăn được điểm tâm, mẫu thân bệnh, tính tình đại biến, nếu là đến lúc đó không nhìn thấy du gia không chịu ăn cơm, thần phụ cũng vô pháp hoàng hậu không nói gì. Cũng không thể không để cho chính mình mẹ ruột ăn cơm, cũng phải đem người tiếp đến ai chuyển ra ngoài nàng thành cái gì mà tiểu đỗ thị thì một mặt kinh ngạc. Nhìn chính mình tẩu tẩu, có không biết xấu hổ như vậy người cái gì gọi là nhìn du gia tài năng ăn cơm, hẳn là nhìn du gia ăn không ngon mới đúng, tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy.